mời các bạn nghe đọc truyện Bảo Vật Đoạt Hồn của tác giả Vương Bảo. Chương 1: Đấu pháp. Hơn 30 năm trước, trong màn đêm tĩnh mịch, cơn mưa rào mỗi lúc một nặng hạt. Ở đâu đó trong khu rừng dưới kia, một bóng dáng gầy gò chùm một chiếc áo tơi mỏng tang ướt sũng, thoát ẩn thoát hiện trên con đường dài đầy lá khô mục nát và lào nhào xì. Phía sau người ấy lại thêm một người nữa, tay lầm lè con dao bầu chọc tiết lợn, phầm phầm đuổi theo gần như sát nút. Thứ khiến gã cố gắng lấy cho bằng được không phải cái sinh mạng rẻ rách của lão trùm áo tơi kia. Thứ khiến hắn để tâm nhất đó chính là chiếc hộp. Nếu như không lấy được vật đó thì có lẽ giấc mộng trở thành một thầy phù thủy thần thánh, pháp lực uyên thâm sẽ phút chốc tiêu tan thành mây khói. Tiền sư như chúng mày, tao nhất quyết không đưa chúng mày chiếc hộp. Lão già khốn kiếp, mau đưa chiếc hộp cho ta. Nó chỉ thuộc về những kẻ có pháp lực cao như ta sở hữu. Nếu như có bản lĩnh thì hãy tự đi mà giành lấy. Thầy phù thủy độc ác như mày, nếu không học đạo thì đạo đâu ra tài phép. Sư phụ tao quả thật sai lầm mới thu nhận thứ đệ tử bất nhân rẻ mặt như mày. Được lắm lão Tân, hôm nay lão chế giễu ta, hãy cho câu đệ tử bất nhân rẻ mạt. Nếu đó vậy thì đừng trách sao ta không nể tình anh em. Gã thầy phù thủy pháo quất dao bầu về phía lão Tân. Tuy nhiên lão đã tránh được, lão thôi không chạy nữa, khẽ cho tay vào trong túi áo lấy ra một lá bùa màu đỏ, cắn ngón tay đến bật cả máu, xong viết lên lá bùa những ký tự kỳ lạ. Đoạn lại lấy ra một chiếc hũ bằng sứ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Cẩn thận mở nắp chiếc hũ ra, lão hô to khẩu lệnh: Thiên linh linh, địa âm dương linh, vong hồn hiển linh cấp cấp nghe lệnh, thật hồn linh linh. Để tao xem mày đối phó với bảy vong hồn này ra sao. Xin phép đi trước. Xong xuôi, lão tiếp tục ôm chiếc hộp chạy đi. Cảnh tượng trước mắt khiến gã thầy phù thủy có chút nao núng và hoang mang khi cả đám vong hồn đồng loạt vây quanh tấn công. Tuy nhiên nỗi lo lắng thoáng chốc tan biến đi trên gương mặt, thay vào đó là sự tàn độc của một kẻ giết người không gớm tay. Hắn khẽ khàng nhấc gót chân tiến lên phía trước, đôi mắt lạnh băng như một mũi tên uất hận dán vào đám vong ma của lão Tần. Khuôn miệng hắn cũng từ từ nhếch lên để lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhưng linh hồn này pháp lực cũng không phải là hạng tầm thường, vì sao hắn ta lại dửng dưng như vậy? Đoạt một tia sét lóe lên như xẻ dọc trời, lão Tân giật mình khựng lại, tay bấm quẻ. Chợt lão giật mình, đôi mắt trợn tròn, thần chỉ có phần bấn loạn. Lão đang sợ, sợ một điều mà lão không thể ngờ được. Sư phụ, người mà lão yêu quý và kính trọng nhất đang đứng trước bờ vực của cái chết. Thời điểm ấy, trong thư phòng ấm cúng, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn nến bao trùm lên cả không gian phòng. Một ông lão râu tóc đã bạc phơ đang nằm trên chiếc phản lớn, nửa như đang ngủ, nửa kia lại như tỉnh táo. Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng bản lề vang lên khe khẽ. Người bước vào chẳng ai khác ngoài dị lang, tên thầy phù thủy phản chính hàng tà, đã bị trục xuất khỏi sư môn từ rất nhiều năm nay. Hắn tiến đến bên giường của ông lão, tay cầm chắc cây chùy thủ sắc lẹm giấu sau lưng. Người đến đây làm gì, dị lang? Ông lão lên tiếng khiến hắn giật nảy mình, vội tra chùy thủ vào vỏ, bí mật giấu nó vào trong túi áo. Tôi đến để thăm thầy, như vậy chẳng được hay chăng? Thăm ta, thật hiếu nghĩa. Ông lão trở mình giáp mặt với hắn. Chẳng phải ngươi rất hận ta hay sao? Năm xưa cũng là do ta trục xuất ngươi. Hận thì hận đấy, nhưng công ơn thầy nuôi dưỡng tôi sao lại dễ dàng quên đến thế. Này nghe thầy lâm bệnh nên tôi tiện đường ghé xem như thế nào. Ông lão cười lớn. Dạ vậy, có lẽ ngươi còn có ý đồ khác nữa nhỉ? Muốn lấy bà vật sao? Đừng diễn tuồng trên mặt ta nữa. Ông lão thở hắt ra một hơi nói tiếp. Người nghĩ sẽ lấy được bảo vật hay sao? Hiện tại nó đang nằm trong tay của học trò ngoan của ta. Với pháp lực của ngươi thì chưa chắc cướp được bảo vật từ tay nó. Vậy sao? Dị làng nhếch mép. Mục đích của ta là muốn lấy được bảo vật, nhưng lấy mạng ông mới là mục đích chính của ta đến đây. Đoạn hắn rút cây chùy thủ cắm vào ngực ông lão, vị trí giữa tim, người từng là sư phụ của hắn. Ông lão hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Từ trong khóe miệng một dòng máu nóng ấm chảy ra. Ông ấy đã chết, ân sư của hắn đã chết. Chính hắn là người ra tay tàn nhẫn, một loài không phải con người mà chính xác là quỷ. Người nuôi nâng hắn từ nhỏ, dạy dỗ hắn đến người, tuy không có sinh nhưng cũng có công dưỡng dục. Thế nhưng vì đạt được một tham vọng lại vô tình vô nghĩa ra tay. Quay trở lại với lão Tân, hiện tại đang dồn hết sức chạy về, bụng dạ dồn lên bồn chồn không yên. Đến trước cánh cửa gỗ, lão đẩy thật mạnh để mở nó ra. Gian thư phòng nơi trước kia lão hay cùng sư phụ đọc sách nay đã nhuộm một màu đỏ thẫm của máu. Lão kêu lên một tiếng kinh hoàng, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch, vùng tay quơ chiếc rìu gần đó tiến thẳng vào trong. Lão Tân thất thần nhìn thấy xác của thầy mình, một cái lỗ sâu hăm vẫn đang rỉ máu ở vị trí giữa ngực. Chính vị trí ấy đã tước đi sinh mạng của người thầy đáng kính. Đến rồi sao? Ở sau bức màn dính đầy những vệt máu loang lổ, dị làng bước ra ngoài đối diện trực tiếp với lão. Cảm giác người mà mình yêu quý kính trọng nhất bị giết chết ra sao hả? Đau đớn lắm đúng không? Lão già đó xứng đáng bị như vậy. Dị làng, mày đồ ác quỷ bất nhân, thằng nghịch tử. Chưa có ở đâu, giao nó cho ta. Ít ra ta còn suy nghĩ lại để tha cái mạng chó của mày. Dù tao có chết cũng nhất quyết không đưa cho thứ trời đánh như mày. Mạnh mồm gớm nhỉ, thế thì đừng có trách ta. Thiên linh linh, địa linh âm dương linh, âm linh dị biến theo pháp xuất binh, diệt tan loạn thần thông nhất huyền môn. Dị lang hô to khẩu lệnh triệu hồi âm binh mà hắn nuôi dưỡng khi chính thức bước vào tà môn ngoài đạo. Không để đối phương chiếm ưu thế, lão Tần bày ra một trận đồ nho nhỏ, người giữa trận, hai chân xếp bằng, tư thế thiền định. Đoạn lại lấy ra chiếc chuông nhỏ lắc lên từng hồi. Thiên linh linh, địa linh linh, âm dương xoay chuyển, phản tát quỷ thần, thiên linh, thiên binh tiên binh, huyền thuật u linh, phần minh chính tà, thỉnh hồi thiên binh. Mà đêm âm u tĩnh mịch, gió âm lay chuyển mỗi lúc mà mạnh hơn. Trong không gian tưởng như đang bóp chặt lấy những người đang có mặt tại đó, lúc bây giờ xuất hiện vô số cô hồn dã quỷ cùng âm binh vây vần lại thành một trận địa. Vô số quỷ quái ấy toát lên một sự u ám âm u đến rợn ngợp. Ở đâu đó cũng bắt đầu vang lên một hồi trống báo hiệu một trận đấu pháp của hai pháp sư một chính một tà. Cung kính đọc chú thỉnh thiên binh thiên tướng xong, xung quanh lão Tần xuất hiện bốn người ăn mặc y phục của thiên binh thiên tướng. Họ toát lên một vẻ uy nghi, oai phong lẫm liệt của một vị thần tiên ở cõi trời. Cả bốn người giận dữ nhìn vào đám âm binh cô hồn dã quỷ, tiên khí theo đó cũng ngột ngột tăng thêm. Tùng, tùng, tùng. Ba hồi trống dài báo hiệu trận đấu pháp bắt đầu. Một tà môn ngoại đạo, một chính đạo. Dị làng quật mặt trợn trừng, miệng hô to khẩu lệnh. Kẻ trước mặt các ngươi chính là giàn tà ác bá, xông lên lóc da xẻ thịt ăn hết hồn phách của hắn để yên lòng dưới huyền một. Dùng hết sức mạnh uyên thâm của các ngươi mà đánh, đánh nhanh thẳng nhanh, đừng để vượt mất thì giờ. Tất cả tiến lên. Vừa nghe xong khẩu lệnh, vô số âm binh quỷ quái cùng đồng loạt xông thẳng đến tấn công. Phía lão Tân lúc này, bốn vị thiên binh thiên tướng cũng đã tuốt gươm khỏi vỏ, thủ thế sẵn sàng giáp đánh. Chương 2: Quỷ thác. Xẹt xẹt xẹt. Kiếm của bốn vị thiên binh chém liên tiếp vào người đám âm binh, khiến chúng rú lên đau đớn, hồn siêu phách tán, tan biến vào cõi hư vô. Phía lão Tần đang chiếm thế thượng phong, thừa thế xông lên đánh quyết liệt hơn. Đám cô hồn giả quỷ vì thế mất đi hơn quá nửa, số vong ma còn lại thấy đồng minh bị giết hại nên cũng có chút dè chừng, có ý thoái lui, không dám tự ý xông lên giáp đánh nữa. Dị lang ảnh hưởng bị hất văng ra xa, ho ra một bông máu. Lão Tần tiếp tục chỉ chú, khí thế oai phong ngút trời, chẳng thứ gì lay chuyển được. Dị lang cố gượng dậy, quẹt vẹt máu từ khóe môi, lấy trong tay áo ra một chiếc lọ, trong đó có chứa cho cốt của một người từng bỏ mạng trong rừng này và hiện tại đã luyện thành ngã quỷ, sức mạnh không dễ đối phó. Trong không gian bao trùm bởi quỷ khí và tiên khí, hiện ra giữa khinh không là một cái bóng màu đỏ như máu, mang quỷ khí ngút trời. Đó chính là ngã quỷ, được hấp thụ tà khí nhiều năm, linh lực cũng cao ngang ngửa với thiên bình. Sau khi triệu hồi được ngã quỷ, hắn ngồi hẳn dậy, gương mặt hiện rõ nét đắc thắng. Hắn lấy ra một chuỗi tràng hạt có màu đen kịt, như đã bị nhiễm âm khí trong một khoảng thời gian rất lâu dài. Vốc nằm cho cốt trong chiếc lọ nhỏ, bỏ vào chiếc bát bằng đồng, rồi đổ thêm một thứ bột màu vàng ngà, trộn hai thứ lẫn vào nhau, rồi đốt thêm ba đạo bùa được viết bằng máu, rồi miệng nhẩm chú. Lập tức đạo bùa cháy thành tro, dị lang cũng trộn vào trong hỗn hợp trong chiếc bát đồng. Đoạn lại lấy trong túi đồ nghề ra một chiếc đầu lâu cùng một khúc xương người, ngồi lại ngay ngắn. Hắn bắt đầu gõ gõ với chiếc mõ là cái sọ người, tay phải cũng không ngừng mân chuỗi chẳng hạn. Bỗng gương mặt hắn chuyển sang sắc đỏ, hô to: Địa thiên dung hợp, ma quỷ giao du, ngã quỷ thường tại, oán khí tại thừa, lệnh thần tuân mệnh, cấp cấp hiển linh. Ngã quỷ thường tại như được tăng thêm uy lực, nó gào lên một tiếng long trời, đám âm binh cô hồn theo tiếng hét đều bị hấp thụ hết thảy. Khí phách ngã quỷ vì thế mà tăng lại thêm tăng. Nó xông đến bốn thiên binh, dùng ma lực đối đầu trực diện. Thanh kiếm của vị thiên binh vừa chạm vào luồng khí đỏ đã bị phản ngược lại. Lão Tần thấy tình hình nguy cấp, liền đứng thẳng dậy, tay phải cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay, tay trái lấy ra một đạo bùa chân vong dán lên đầu kiếm, miệng liên tục nhẩm thần chú. Thanh kiếm như được tiếp thêm sức mạnh, một luồng sáng vàng rực chạy dọc khắp thanh kiếm. Các thiên binh đều được lão thỉnh về. Thời điểm hiện tại chính là lão phải cận chiến với con ngạ quỷ kia. Nhát kiếm đầu tiên chém xuống người con ngạ quỷ khiến nó bị thương, nhưng trong phút chốc nó đã lấy lại được uy lực vốn có. Lão Tân liên tục chuyển phép của mình vào thanh kiếm, dị lang cũng không ngừng chuyển quỷ khí vào ngạ quỷ, khiến nó càng trở nên hung ác hơn nữa. Ngã quỷ cào một nhát vào giữa ngực, lão Tân bị đẩy ra xa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy vết cào không gây ra vết thương ở thể xác, nhưng về phần hồn thì bị tổn hại ít nhiều. Con quỷ thừa thế xông đánh, tiếp tục vật lão lên bờ sông ruộng. Lão Tân nằm gục hẳn xuống nền đất. Dị làng trông thấy thế thì cười đắc ý. Đường đường là đồ đệ yêu quý của pháp sư giỏi nhất núi Thiên Sơn mà lại ra nông nỗi thế này sao? Thật là nỗi nhục nhã. Lão cười trừ, rồi lấy ra một thanh thép dài hai găng tay, được quấn quanh rất nhiều sợi chỉ đỏ, có đính rất nhiều đạo phù chú. Lão gượng dậy, dùng dao cắt vào lòng bàn tay, rồi tưới máu vào thanh thép. Thiên linh, địa linh, âm dương linh, thỉnh hồi uy lực đả quỷ bồng phạm. Lão Tân chừng mắt phóng tới đánh trực diện vào vùng tay chân của ngã quỷ. Ngã quỷ rú lên đau đớn, khuỵu xuống vì đau. Lão không ngơi tay, trong chốc lát mà liên tục dùng roi đánh vào ngã quỷ. Ngã quỷ vốn có một sợi dây liên kết với dị lang, nên việc ngã quỷ bị thương cũng khiến hắn chịu đau đớn gấp bội. Lão dám, không ngờ lão pháp sư ấy lại chuyển cho ngươi cái thứ như vậy. Thứ tà môn ngoại đạo như mày không xứng đáng được thầy ta dạy. Hôm nay mày đã giết chết thầy của tao, dù có chết ta cũng sẽ kéo mày xuống âm tào địa phủ thỉnh tội, đồ nghịch tử bần nhật. Ngã quỷ chịu sự tác động của quỷ bổng cũng dần dần mất đi hết linh lực, sau thì tan đi mất dạng. Bị mất đi ách chủ bài, dị lang cũng không còn thứ gì đâu với lão Tân nữa. Hắn cười hành hạch như một kẻ điên. Hắn khẽ nói: Lão thắng rồi, ta thua rồi, ta thật sự đã thua rồi. Dường như dị lang đã hóa điên hóa dại, không còn dáng vẻ ngạo mạn khinh người như trước nữa. Lời nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, có vẻ hắn không cam tâm, không tâm phục khẩu phục rằng mình đã thua, rằng tài phép của mình không bằng một đứa từng là em của mình. Lão Tần lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên mối thù giết sư phụ vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng lão. Nhặt cây chùy thủ chè ra trước mặt dị lang: dù mày có hoa điên, nhưng ngươi đã giết sư phụ của ta, mày không thể nào sống ở tiệm này. Vậy sao? Người nghĩ ta sẽ chịu trói cho người giết hả? Nực cười thật. Dị lang lao đến cướp chiếc hộp bên trong có chứa bảo vật. Lão Tân cố gượng nhào đến trách lại. Cả hai giằng co quyết liệt, chẳng ai chịu thua ai. Cuối cùng lão dùng sức lực cuối cùng đẩy hắn lao xuống vực sâu. Trời tờ mờ sáng, có một cậu thiếu niên vào rừng đốn củi từ sớm. Đi ngang qua một khoảng đất trống, cậu phát hiện ra hai người nằm la liệt trên nền đất ẩm ướt. Chạy vội đến xem thì nhận ra một trong hai người vẫn còn thoi thóp thở. Đó chẳng ai khác chính là cha ruột của cậu. Cậu thiếu niên đỡ người cha, định cõng trên lưng tìm người cứu giúp, nhưng ông đã ngăn lại: ta không cứu được nữa, số ta đến nay đã tận, ta trao lại cho con chiếc hộp, hãy chôn nó ở một nơi kín đáo, đừng để nó lọt vào tay ai, nhớ chưa? Từ nay về sau con hãy nhờ pháp lực của ta truyền dạy cho con mà giúp đời, kế nghiệp ta diệt trừ tà đạo. Con nhất định sẽ nghe lời cha dạy. Nói rồi lão Tân mỉm cười viên mãn, nhắm mắt ra đi. Bảo vật trong chiếc hộp là một thanh đoàn đao, được một bậc thầy pháp uy lực cao cường chỉ chú vào. Thanh đoàn đao được mài rất sắc, trên thân còn khắc lên bốn chữ Thiệt Nguyện Lòng Đào. Thế ai sở hữu được thanh đoàn đao ấy, nếu là người thuộc phái chính đạo, sẽ dùng nó diệt yêu trừ ma. Còn đối với kẻ theo trưởng phái tà môn ngoại đạo, sẽ dùng nó để luyện bùa chú, mang lại tai họa khôn lường cho nhân loại. Vì thế suốt hơn 1.000 năm, thường vòng vô số chỉ vì tranh giành bảo vật, đến khi lọt vào tay một bậc cao nhân thì mới xong yên biển lặng, không còn những cuộc chiến tranh giành bảo vật nữa. Chiếc hộp chứa bảo vật sau một thời gian đã được một cậu thiếu niên chôn xuống đất ở một nơi nằm ở đằng sâu trong rừng Mỹ Tỉnh. Đến những năm 2000, có một nhà thám hiểm vào khu rừng và vô tình tìm được nó. Và thế, cái họa bốn dị đã được yên ổn hàng nghìn năm đã trở lại. Chương 3, lời nguyện. Màn đêm dần buông xuống, cơn mưa rào mỗi lúc một nặng hạt. Thời điểm ấy, tại một ngôi nhà nằm khuất sâu trong con hẻm số 3, vang lên tiếng khóc thảm thương của một người phụ nữ. Đó chẳng ai khác chính là bà Dung. Bà ấy đang ngồi cạnh đứa con gái đáng thương mà khóc nấc lên từng nhịp thổn thức. Ở bên ngoài xuất hiện một người đàn ông, người ngậm ướt sũng vì ngâm mình dưới mưa rất lâu. Ông bước vội vào trong, ngồi xổm xuống cạnh cô gái bắt mạch. Có cứu được hả mình? Có cứu được không hả mình? Người đàn bà tên Dung lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng. Con bé chỉ bị bất tỉnh mà thôi, nhưng mà mạch đập yếu quá. Là cha của nó, tôi không thể cứ trơ mắt nhìn như vậy được. Dưới ánh sáng bóng đèn led hát vào người đàn ông ấy, lộ rõ gương mặt hàn lên, những nếp nhăn cùng những vết đồi mồi là những dấu hiệu sự hy sinh của một người cha dãi dầu xương gió vì con, vì cái gia đình này. Người đàn ông ấy tên Phong, cha của Mai Phương. Ông Phong lục tục đi vào trong lấy ra một chiếc lọ nhỏ bằng ngón tay cái, mở chiếc nắp ra, ông đỡ con gái mình dậy, rồi từ từ đổ vào thứ dung dịch màu đỏ vào miệng. Thứ hương vị tanh nồng hệt như máu lại hăng hăng mùi thảo dược từ từ thấm nhuần vào lưỡi. Theo lời ông thì đây được gọi là huyết rồng, tức là máu rồng được pha lẫn với một vài loại thảo dược có tác dụng phục hồi sức khỏe, đồng thời có thể giải được một số loại bùa ngải thuộc dạng vừa như bùa mê bùa yêu. Đây là một loại dược liệu liệt vào hàng quý hiếm mà ông được một người bạn tặng sau chuyến thám hiểm. Sau khi thứ thuốc ấy được Phương dùng thì thần sắc của cô cũng dần hồng hào trở lại, không còn dáng vẻ tái xanh như xác chết lúc trước nữa. Phương đang dần dần hồi tỉnh lại. Đôi mắt cô khẽ mở ra, có lẽ do chưa quen với ánh sáng nên khi vừa mở mắt, Phương đã vội lấy tay che chắn. Trông thấy con gái mình tỉnh dậy thì cả ông Phong và bà Dung đều mừng rỡ. Bà Dung thốt lên: Con gái tỉnh dậy rồi, ơn trời Phật, con cảm thấy trong người thế nào rồi, còn đau chỗ nào không, còn làm cha mẹ lo chết đi được. Sao đột nhiên lại bất tỉnh thế hả con, có chuyện gì xảy ra à? Bà Dung gắng hỏi. Con cũng không biết nữa, lúc chiều con đang ngồi đọc sách thì bỗng thấy người tê dần, đầu đau như búa bổ, rồi con lịm dần đi không biết gì nữa. Ông Phong nói: Có thể do con lao lực quá hay sao, việc học cứ từ từ, đừng quá ép bản thân mình con ạ. Con không phải là do con lao lực, mà là hôm qua trong lúc từ trường về con có gặp một chuyện rất lạ. Chuyện đó ra sao, con hãy kể lại cho cha nghe xem nào. Ông hối thúc. Bắt đầu chìm vào trong sự hồi tưởng lại sự kiện chiều hôm trước. Con. Tiếng chuông tan học vang lên, đám học sinh từ các lớp chạy ùa ra sân như ông vô tổ. Mai Phương già bước đi cùng cô bạn thân tên là Thời Quang, ngồi chục bàn và cũng là một người bạn tâm giao thân thiết của cô. Trên đường về, cả hai vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới bể, lâu lâu một trong hai bạn lại buộm miệng cười khúc khích. Đi ngang qua một cây bàng lâu năm to lớn tỏa bóng râm mát rượi, Phương để ý thấy có một ông lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt bị mù, vận bộ đồ bà ba nhưng đã rách bươm và cáu bẩn. Trước mặt có đặt một chiếc bát sứ đã sứt mẻ một phần. Ông lão đáng thương ấy cảm nhận được có người đi qua thì chè chiếc bát sứ ra, cất giọng van xin: Cô cậu ơi, làm ơn giúp cho thân già tôi một ít thức ăn hay vài đồng bạc lẻ với, mấy ngày nay tôi chưa có gì bỏ bụng cả. Mai Phương trông thấy thế thì động lòng chắc ẩn, liền vừa bảo cô bạn thân đi bộ về trước, còn mình ở lại đây. Phương để vào trong bát tờ tiền 100.000 cùng một gói xôi gấc mình vừa mua hàng quán trên đường về, đẩy chiếc bàn lại gần ông lão, cô cúi đầu mời. Phương đứng dậy toan đi thì ông lão ăn mày đã vội ngăn lại: Cảm ơn cô rất nhiều, nếu không có cô chắc hẳn già này đã chết mất rồi. Tôi tuy không có vật gì quý giá để đền ơn cô, nhưng mà thân này biết một chút thuật xem bói và xem người. Nếu cô không ngại, tôi có thể xem cho cô một quẻ. Như có một thế lực nào đó thu hút. Vừa nghe thế, Mai Phương đã nghe theo răm rắp, lại gần ông lão ăn mày. Ông lão yêu cầu Phương đưa tay phải ra, và dĩ nhiên là cô làm theo. Ông ta khẽ nắm lấy tay Phương, rồi sau một lúc thì phán rằng: "Phần mệnh của cô không được tốt cho lắm, trong thời gian sắp tới sẽ gặp trắc trở. Tôi cảm nhận được xung quanh người cô có vực một chút tà khí. Có phải dạo gần đây cô gặp chuyện gì liên quan đến tà ma?" Phương nghe thế thì bất ngờ lắm, lấy phép hỏi lại: Sao ông lại biết?" "Ta đã bảo rồi còn gì, ta có biết chút ít thuật xem bói và xem người, nên ta cảm nhận được thôi." Dường như cảm thấy ông lão ăn mày này rất đáng tin, cô thành thật kể lại: "Tháng trước cháu có cùng các bạn đi cắm trại, đêm khuya tụi con trai rủ ra bãi tha ma chơi cầu cơ, nhưng mà chẳng có hiện tượng gì lạ cả." Ông lão chăm chú nghe tường tận rồi nói: "Vậy là rõ rồi, ma quỷ tuy không hiện hữu chơi cùng cô cậu nhưng lại đi theo. Theo ta biết thì có vài người bạn của cô đây khi trở về thì bị bệnh đúng không?" "Đúng, đúng vậy ạ." "Cô cũng bị vương một chút tà khí nhưng áp chế được rất dễ." Mai Phương tập trung vào câu chuyện, lão ăn mày cầm lấy tay cô viết những ký tự kỳ lạ vào lòng bàn tay. Lúc cô rời đi cảm thấy cả người nhẹ bẫng hẳn đi, không còn cảm giác lâu lâu bị nặng hai vai như trước nữa. Có lẽ ký tự ông lão ăn mày viết lên có tác dụng thật. Nghe xong câu chuyện của con gái kể lại, ông Phong bắt đầu hoài nghi về ông lão ăn mày quá đội bí ẩn kia. Ông nắm lấy tay phải của Phương rồi lật bàn tay lên xem xét kỹ. Trên bàn tay lúc này là những đường vân đen rất mờ và có thể nhìn thấy rõ một hàng ký tự kỳ lạ nhưng được khắc bằng màu. Dòng ký tự ấy chỉ màn dưới lớp da, nếu xem xét kỹ sẽ thấy. Ông Phong sợ hãi giật lùi về phía sau, mồ hôi tuôn ra như tắm ướt cả lưng áo. Ông lẩm bẩm: "Không thể nào, không, lời nguyện này vốn đã thất truyền từ lâu rồi kia mà, tại sao chứ?" Rồng quay sang nhìn bà Dung run giọng: "Con bé bị trúng lời nguyện rồi. Lời nguyện tử thi vốn đã thất truyền từ lâu, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện chứ?" Bất chợt trong đầu ông lại vang lên một giọng nói: "Lời nguyện tử thi chỉ được hóa giải bởi người nguyện rủa trên thân xác vật thể mình muốn. 20 ngày để vật thể bình nguyện hoàn toàn bị thao túng." Chương 4: Chuyến đi định mệnh. Ngày 24 tháng 5, chiếc xe buýt dừng lại đỗ ngay trước cổng một khách sạn 2 sao. Bảo vệ khách sạn vội chạy ra nghênh đón đoàn khách bằng thái độ rất niềm nở và nhiệt tình, lại gọi thêm vài nhân viên ra khiêng hành lý vào bên trong đại sảnh. Bác tài xế tên Dũng vội chạy đến bắt tay với bảo vệ khách sạn, vui vẻ nói: "Ôi thằng Tư, lâu lắm mới gặp lại mày. Sao rồi, dạo này khỏe không?" "Ồ, Dũng đây à? Tao vẫn khỏe mà. Lâu rồi mới có dịp. Tối nay phải uống với nhau một trận đá đời đấy nhé." Bác bảo vệ tự đáp lại: Dĩ nhiên, tối nay phải vui với nhau một chầu." Bên trong đại sảnh khách sạn, Mai Phương nhận thấy chiếc ba lô từ tay nhân viên. Bên cạnh cô là Thời Quang cũng nhận lại hành lý rồi đứng nép vào sau lưng cô, tỏ vẻ sợ sệt lắm. Thấy biểu hiện lạ của cô bạn, Phương quay sang hỏi: "Sao thế, không khỏe à?" "Không, không phải, tớ vẫn ổn. Nhưng tớ cảm thấy hình như có ánh mắt đang dán về phía chúng ta." Nghe Quang nói vậy, cô cũng cảm thấy bất an trong lòng, cẩn thận đánh mắt liếc xung quanh, thì chợt ánh mắt cô dừng lại ở một cánh cửa khép hờ bên trong tối đen như mực. Một con mắt thoát ẩn thoát hiện trong căn phòng ấy, mà chính xác là nó đang trông về phía cả hai.

mộng giả thành chân. Đứng trước vùng đất linh thiêng, bầu không khí có chút choáng ngợp. Du khách đặt chân đến đây ai ai cũng cảm nhận được một bầu không khí kỳ bí, ẩn chứa một điều gì đó rất đỗi ma quái. Tuy nhiên theo Phương, khu rừng này là một địa điểm cư ngụ của vô số loài ma quỷ chưa lâu năm, âm khí dày đặc cũng là chuyện dễ hiểu. Vì thế nên vừa đặt chân đến đây, cô cảm thấy hai vai nặng trĩu như có ai đó ngồi lên vậy. Đoàn du khách được hướng dẫn viên nhiệt tình hỗ trợ từng bước tiến vào bên trong khu rừng. Đi bộ khoảng 15 mét thì dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ, rêu phong bám đầy trên mái ngói. Theo lời hướng dẫn viên thuyết trình thì đây là miếu cổ được xây dựng cách đây hàng nghìn năm về trước, đã được tu sửa nhưng để giữ nguyên nét của ngày trước. Trong miếu thờ tượng một vị thần có danh hiệu là Nhân Trần Tướng, mà xưa kia nơi đây từng có nạn đói dịch bệnh. Vị thần ấy trước vốn là một vị tướng lĩnh đi tuần qua đảo giúp đỡ dân chúng khỏi nạn đói khổ lầm than bằng cách lập bàn thờ hương hỏa, sinh lễ đầy đủ, đứng trước trời xanh mà khấn nguyện hy sinh mạng để cứu lấy ba tánh. Lời khấn nguyện đã trở thành hiện thực. Hai ngày sau đó ông lâm bệnh nặng và qua đời. Người dân trên đảo lập miếu thờ vị thần ấy để tưởng nhớ về sự hy sinh vì đã cứu giúp nhân dân ba tánh đảo khốc thoát khỏi cảnh đói nghèo dịch bệnh. Bài thuyết trình kết thúc, đoàn du khách theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên mà tham quan quanh khu rừng. Mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều cảm phục vị tướng nhân đức đã cứu giúp cư dân hòn đảo này. Trời ngả về chiều, đoàn du khách cũng đi ra khỏi rừng Mỹ Tỉnh. Chuyến đi này quả thực rất thú vị, tuy nhiên trong lòng Phương vẫn nặng chịu nỗi lo sợ về thư lời nguyệt kia. Bỗng cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến cô quỵ xuống, hai mắt trắng dã vô cùng quái dị, miệng sủi bọt mép rồi dần dần lịm đi bất tỉnh. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Mai Phương dần hồi tỉnh. Cô đang đứng ở giữa một con lộ vắng tanh vắng ngắt, chẳng có lấy một bóng người. Chợt một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, cô thoáng rùng mình giật lùi về phía sau hai bước. Ngó sang bên trái, cô trông thấy một bóng người vô cùng quen thuộc. Đó chính là cô bạn thân thời Quang. Mai Phương vội bước đến bên cạnh Quang, khẽ lay vai của gái. Phương hỏi: Quang này, sao chúng ta lại ở giữa lộ vào giữa khuya khoắt như thế này? Quang không trả lời. Này, cậu làm sao vậy? Quang vẫn lặng thinh không đáp. Chợt thời Quang quay cổ về phía sau một góc 180 độ, hệt như những con ma trong những bộ phim kịch dị. Phương sợ hãi giật lùi về sau. Quang nhìn cô với đôi mắt trắng dã, khuôn mặt đầy giỏi bọ đang trong quá trình phân hủy. Đôi môi nứt nẻ từ từ hé mở để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, trông vô cùng ghê rợn. Cổ thi hài phía trước dần lộ diện gương mặt thật sự của một con quỷ đích thực. Nó chẳng phải là cô bạn thân, mọi chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác mà nó tạo ra. Nhanh như cắt, nó đưa tay ra trước mặt, lao đến bóp lấy cổ Phương, vật cô xuống đất. Bị tấn công bất ngờ, cô không kịp kháng cự, đành nằm chịu chờ số phận. Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, cỗ thi hài kinh dị kia không thấy đâu nữa. Cảnh vật nhòe đi như bị màn sương che phủ. Hiện ra ngay trước mắt là một căn nhà được xây bằng gạch nung như đã có phần cũ kỹ, rêu phong bám đầy trên nền vách. Chợt Phương nhận ra mình đang ở sâu trong rừng Mỹ Tỉnh. Cô tiến gần hơn, ngó mắt vào cánh cửa gỗ khép hờ thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ y phục có màu vàng của những vị pháp sư Trung Hoa mà cô từng nghe cha mình kể. Ông ngồi giữa đống nến đang cháy bập bùng, tay đang cầm vật gì đó mà cô không thể nhìn thấy rõ. Chợt ông ta giật lên vài cái, miệng đọc to thần chú như cảm nhận được có người đang theo dõi. Ông khẽ quay đầu về phía cánh cửa gỗ khép hờ. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mặt Phương. Một bộ hài cốt người đang di chuyển, hai con mắt sâu hắm đen ngòm đang nhìn chòng chọc về phía cô. Nó nói giọng run run: "Không kịp nữa đâu, người quên rồi à? Mục đích thực sự, mục đích..." Dứt lời, bộ hài cốt gục xuống đất, các ngọn nến cũng tắt phụt. Trong màn đêm tối như hũ nút, không lấy nổi một chút ánh sáng từ ánh trăng, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cô về với thực tại. "Này, tỉnh dậy đi, Phương, tỉnh dậy đi." Mai Phương mở to mắt choàng tỉnh, vội ngồi bật dậy thở dốc, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng thấm ướt cả lưng áo. Người ngồi bên cạnh giường cô là một cậu thanh niên tuổi tầm 24, đang sốt sắng rót một ly nước ấm đưa nó cho cô. Cậu ta nói: "Chiều hôm qua lúc cả đoàn ra khỏi khu rừng thì cô bỗng nhiên ngất xỉu. Tôi là người phát hiện ra và đưa cô đến bệnh viện. Bây giờ cô khỏe hơn chưa?" Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn anh rất nhiều." "Này cô nương ngốc, hôm qua không được khỏe thì ở lại khách sạn đi. Lúc chuẩn bị đi tôi đã bảo rồi còn gì. Bây giờ thành ra thế này làm tôi lo muốn chết đi này. Thiệt tình." "Hừ." Thái Quang giận dỗi quay mặt ra chỗ khác. Phương thấy thế thì khẽ cười khẩy, đặt tay mình lên tay Quang. "Rồi rồi, tôi xin lỗi mà, đừng giận nghen. Thầy Quang là bạn thân mình, thương thương nhất trên đời, chịu chưa?" "Nói vậy còn nghe được, tôi tạm tha cho đó. Lần sau mà còn như vậy nữa, tớ cạch mặt luôn." Như vừa nhớ ra điều gì, Quang nói tiếp: "Hôm qua nhờ anh chàng đẹp trai này giúp, nên cậu mới được đưa đến đây đó. Người tuy lạ mà cũng tốt bụng quá trời. Phải rồi, anh này hình như tớ trông rất quen mặt. Có lẽ là học cùng trường nhưng khác ngành thì phải." Cậu thanh niên kia nghe thế thì lên tiếng: "Cô đoán đúng rồi đó, tôi học tại trường đại học X ngành Y." "Đấy đấy, tớ đã bảo quen quen mà. Mà anh tên là gì nhỉ?" "Tôi tên là Hoàng Phúc." Thầy Quang cười: "Người gì đâu vừa đẹp trai, tên lại đẹp nữa, quá xuất sắc." "Cô cứ quá khen rồi." Phúc khiêm tốn. Cứ như thế Quang và Phúc trò chuyện rôm rả với nhau, Phương không để tâm làm mấy. Từ nay đến giờ vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ về giấc mơ mình thấy. Liệu đây có phải là một điểm báo? Thời gian không còn nhiều, không thể chần chừ mãi, phải nhanh chóng tìm người tên là Duy Khang. Trong lời dặn dò của cha mình trước khi đi, nhanh lên mới kịp. Chương 6. Duy Khang. Mai Phương giả bước tiến vào trong đại sảnh khách sạn, theo sau là Hoàng Phúc và Thầy Quang. Sau hôm nay cô đã được bác sĩ cho xuất viện, tình trạng sức khỏe hiện giờ đã ổn định. Di chuyển lên tầng 3 bằng thang máy, rồi cả ba người từ biệt nhau, ai về phòng đấy. Cạch. Cánh cửa phòng 302 khẽ khàng mở ra, ánh điện trong mở sáng. Ánh điện được mở sáng, một mùi su uế từ đâu đột nhiên xộc thẳng vào mũi của cả hai. Phương và Quang đồng loạt bịt mũi, từng bước tiến vào bên trong tìm kiếm, vật phát ra mùi thối quắc như thế. Nhà vệ sinh được bật đèn sáng, tuy nhiên cánh cửa lại mở hờ để lộ ra một khe hở. Lấy hết sức bình tâm, Phương từ từ mở cánh cửa ra, thì bên trong lộ rõ vệt máu dài dẫn đến bồn tắm. Lần theo dấu vết máu thì cô rú lên một tiếng sợ hãi khi nhìn thấy một cỗ thi hài đang trong tình trạng phân hủy, rồi bỏ lục nhục có con còn rơi rớt cả ra ngoài. Cỗ thi hài của một người phụ nữ trẻ tuổi đã chết cách đây không lâu, nhưng đang trong tình trạng phân hủy mạnh. Cái xác trông rất quen, hình như cô thấy nó ở đâu rồi. Phải, chính xác là trong cơn ác mộng hôm qua. Nỗi sợ hãi bao trùm, Mai Phương cuống quýt chưa biết là gì thì từ phía sau một lực mạnh đánh vào phần gáy khiến Phương gục xuống bất tỉnh ngay tại chỗ. Người vừa đánh ngất cô chẳng ai khác chính là Thời Quang, một người bạn thân thiết như chị em. Quang cười khẩy nói thật: ngủ ngon nhé. Giấc mơ đêm hôm qua trở thành hiện thực. Liệu đây là điểm báo quỷ quái gì? Tại sao cô không nhìn thấy gì nữa, bị ngất đi ư? Ánh sáng hắt ra từ ngọn nến lan tỏa khắp gian phòng của một ngôi đền. Mai Phương vẫn đang nằm im bất động giữa một cái vòng tròn rộng lớn, xung quanh có một vài ngọn nến khác. Giật mình tỉnh dậy, cô ngồi bật dậy đảo mắt hoảng sợ nhìn khắp xung quanh. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Từ phía gian bên trong vọng ra một tiếng nói âm giọng khàn đặc của một người đàn ông: cuối cùng cháu cũng tỉnh. Ta nhận lời giao phó của cha cháu nên mới dùng hạ sách đánh ngất cháu và đưa đi, thứ lỗi nhé. Người đàn ông ấy dần dần lộ diện, kẻ vừa bước ra chẳng ai khác chính là cha ruột của Phương, ông Phong. Phương sừng sốt không tốt nên lời. Không ngờ người cha mà cô yêu thương nhất lại nhẫn tâm ra tay với con gái ruột của mình. Cha sao cha lại? Phương gần như hét lên. Xịt, khẽ thôi, ta không phải cha cháu. Rõ ràng là cha cơ mà, nếu không phải cha thì là ai? Người đàn ông kia đáp: ta là anh em sinh đôi của cha cháu. Ta là Vũ Duy Khang và cha cháu là Vũ Duy Phong. Không ngờ lại có dịp gặp mặt cháu. Duy Khang, thế còn bạn cháu đâu rồi? Ấy ấy, khẽ tiếng thôi, đang ban đêm đây. Chỗ này ta bí mật đưa cháu đến đây, người ngoài không biết được đâu. Bạn của cháu vẫn an toàn trong khách sạn, ta dùng thuật để điều khiển nó. Chuyến đi lần này con phải tìm ra một vị pháp sư, tên ông ấy là Duy Khang. Nơi ông ấy trú ngụ là một ngôi đền nằm ở bìa rừng Mỹ Tỉnh. Một dòng ký ức thoáng qua, cô nhớ rồi, Duy Khang, cái tên mà cha cô đã từng nhắc đến trước khi cô đi. Phải chăng người trước mặt cô chính xác là cái người tên Duy Khang đó? Để chắc chắn hơn về phán đoán trong lòng, Phương hỏi dò: chú bảo chú là Duy Khang, vậy thì cho cháu hỏi, trên mu bàn tay trái có khắc hình trăng khuyết có đúng không? Đúng, mu bàn tay trái ta có hình trăng khuyết. Bây giờ tin ta là chú rồi chứ? Ngày lục này đây, ta sẽ giải lời nguyện cho cháu. Sắp tới sẽ rất đáng sợ đây, sẽ có đau đớn một chút, cho nên tạm thời ta không thể cởi cho cháu được. Ngừng một lát, ông Khang ôn tồn nói: lời nguyện tử thi vốn đã trở thành thiên cổ, nhưng không biết từ đâu mà nay lại xuất hiện. Đây là một tà thuật xuất xứ từ Trung Quốc. Mấy lão pháp sư bên đó cũng thật đáng sợ. Người bị trúng loại tà thuật này sẽ có thời hạn trong vòng 20 ngày. Thời điểm hiện tại thì cháu còn 8 ngày thôi. Khoảng thời gian đầu khi bị trúng tà thuật sẽ có những biểu hiện như nóng sốt, bất tỉnh hay nằm mơ gặp ác mộng. Nhìn dáng vẻ của cháu chắc cũng trải qua không ít chuyện rồi ha. Thôi, không nói nhiều nữa, ta sẽ tiến hành giải thứ tà thuật này. Quả đúng như lời ông Khang nói, khoảng thời gian đầu cô cũng có những biểu hiện như thế. Không biết nếu hết thời gian thì liệu mọi chuyện sẽ ghê sợ đến như thế nào nữa. Họa may bây giờ gặp được đúng người rồi, chỉ cần qua đêm hôm nay thì mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn vốn có. Chương 7 chấm dứt. Ngay lúc ấy, tại nghĩa trang Bê Lờ, cái khách sạn 2 sao một con lộ lớn, Hoàng Phúc mở cửa sắt bước vào bên trong. Đã gần 10 giờ khuya, không khí xung quanh lạnh lẽo đến thấu xương. Cũng phải thôi, khoảng thời gian này âm khí ngày càng dày đặc, lại là nghĩa trang, là nơi cư ngụ của vô số cô hồn dã quỷ, đặc biệt hôm nay vào đúng rằm tháng 7. Bước chân mạnh dạn không hề có chút sợ hãi, tay xách một chiếc túi to cồng kềnh. Chọn vị trí phù hợp, cậu trải tấm bản mang theo trong ba lô. Đoạn lấy trong chiếc túi ra, nào là giấy tiền vàng mã, 12 chén cháo loãng, bánh kẹo trái cây, là những lễ vật cúng cô hồn. Lấy ra một cái xô bằng nhôm, phục đốt giấy tiền vàng mã, lại cắm vào lư hương, bàn nén hương. Xong xuôi thì chắp tay lại, miệng bắt đầu đọc to bài khấn cúng cô hồn. Tiết tháng 7 mưa dầm sủi sụt, toát hơi may lạnh buốt xương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. Đường bạch dương bóng chiều man mác, dịp đường lê lác đác xương xa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong trường giả tối tăm trời đất, có khôn thiêng vàng phất u minh. Thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người. Hương lửa đá không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần nữa bấy niên. Còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói ai hèn ai ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tĩnh đàn sái hạt dương chi. Muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ đổ về Tây Phương. Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, chỉ những năm cất gánh non sông, nói chi những buổi tranh hùng, tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau. Tiếng khấn vang vọng khắp không gian âm u tối mịt mù. Ở đâu đó, xa xăm ngoài kia, vô số loài cô hồn dã quỷ tụ tập nhận lễ vật. Trời bắt đầu nổi gió, từng trận gió lạnh buốt thốc vào người Phúc, nhưng tuyệt nhiên lại không hề lay chuyển được con người này. Bài khấn vừa dứt thì ở đâu đó từ phía cổng và nghĩa trang phát ra tiếng leng keng, hình như có ai đó đang gõ chuông. Hoàng Phúc đứng phát dậy, đánh mắt về phía phát ra tiếng động, thì cậu nhận thấy một lão già trùm áo choàng đen to quá khổ đang tiến chậm chậm phía cậu, tay vẫn gõ chuông liên hồi. Xem ra ngươi cũng thành tâm tạo phước đức nhỉ? Ông là ai? Phúc hỏi. Người không cần biết ta là ai, vì sắp tới đây ta sẽ giết người. Lão già kia tự đắc. Tại ngôi đền nằm ở bìa rừng Mỹ Tỉnh, Phương ngồi xếp bằng giữa vòng tròn có thắp vài ngọn nến xung quanh, hai tay buông thõng mắt nhắm lại. Ông Khang sau khi chuẩn bị những vật dụng cần thiết thì cũng ngồi xuống sau lưng Phương. Tay ông ta bắt ấn, miệng nhẩm mật chú, rồi đưa tay vẽ gì đó trên lưng Phương. Vừa vẽ xong thì Phương co giật dữ dội, từ phía lưng áo hiện ra vô số vệt máu đen loang lổ. Ông Khang trông thấy thế thì tiếp tục đặt tay lên phía giữa lưng, hô to cầu chú: Hỡi hồn ngủ thay xác nhập, nghe lệnh ta tan biến vô hình, cõi đời lắm điều vô mình, quy nơi hướng nghiệp, tâm an nghiệp lành. Ơi này hỡi hồn hồn ơi, nghe lời ta thỉnh thoát khỏi xác hội trục vòng. Ông Khang đấm mạnh vào vùng giữa lưng, ngay lập tức Phương giật nảy mình há hốc mồm. Từ phía miệng cô bay ra một luồng khói đen kịt. Thú hồn! Ông Khang giơ cao chiếc hũ tròn có dán la bùa bên ngoài. Luồng khói đen ấy trong tức khắc lập tức hút vào trong chiếc hũ ấy. Vội đậy chiếc nắp lại, không ngơi tay, ông tiếp tục quá trình giải nguyệt. Lấy ra ba lá bùa có ba màu sắc khác nhau, ghim nó trên đỉnh đầu Phương. Ông hô to: Tử thi âm thi tinh linh, giải trừ thuật thức, ám nguyện giải bỏ. Mai Phương hét lên một tiếng rồi nằm gục ngay tại chỗ. Xong, xong rồi, lời nguyện đã được phá bỏ rồi. Ông Khang thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như tắm. Từ khoe miệng ông ứa ra một chút máu tươi. Phá bỏ với lời nguyện cũng đồng nghĩa ông cũng bị nội thương không ít. Ông quá tự đắc rồi đó, lão già. Phúc cười khinh bỉ đáp: Cứ cười đi, vì sắp tới người sẽ phải khóc thét cầu xin ta tha mạng đấy. Để ta xem ai mới là người van xin. Hoàng Phúc lấy trong ba lô ra thanh kiếm gỗ, vật dụng thường dùng của vô số thầy pháp đi hành đạo. Dán lên mũi kiếm một lá bùa vàng có những dòng chú được viết bằng trinh mộc của cậu. Đoạn lấy một cuộn chỉ đỏ có đồng tiền xu quấn quanh thanh kiếm, rồi mở chiếc hũ chứa cho cốt ra, đọc dòng lệnh: Thiên địa linh linh, u linh tinh linh, nghe theo lệnh của ta, triệu hồi âm binh. Dòng lệnh vừa dứt cũng là lúc một cái bóng trắng xuất hiện, là âm binh do Phúc nuôi dưỡng. Âm binh cung kính chắp hai tay cúi chào cậu rồi hỏi: Bẩm thầy, thầy gọi con có việc gì à? Này, ta đang đấu pháp với một gã tà ma ngoại đạo, người hãy giúp ta đánh bại hắn ta. Phúc nghiêm nghị nói: Dạ, xin vâng mệnh thầy. Âm binh quay sang đối mặt với tên thầy pháp tà môn kia, trừng mắt giận dữ bay vụt đến giáp đánh. Chương 8, kết cục. Gã thầy pháp kia không khoanh tay chịu trận, hắn bốc một nắm cho cốt lấy trong chiếc túi gấm, đoạn vùng lên lập tức vô số ngạ quỷ xuất hiện. Âm binh giáp đánh ngạ quỷ, nhưng trong phút chốc lại yếu thế hơn vì số ngạ quỷ quá đông, lại không để pháp lực giáp đánh. Ngạ quỷ giáp đánh âm binh chiếm thế thượng phong, thừa thế xông đến đánh quyết liệt hơn. Kết quả âm binh không kịp chạy thoát đã bị hồn siêu phách tán. Không, không thể nào, người chơi xấu, dám ỷ đông hiếp yếu. Âm binh quèn của ngươi mà so được với đoàn ngạ quỷ thường tại của ta à? Tài của ngươi chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Thế thì vĩnh biệt nhé. Mà trước khi chết, ngươi hãy giao bảo vật ra cho ta, để ta ban cho một cái chết nhẹ nhàng. Đừng giao Thiết Nguyệt Long Đao cho hắn, thứ tà đạo như ngươi không xứng đáng sở hữu bảo vật linh thiêng. Phía sau Hoàng Phúc phi đến một thanh đao, pháp tỏa ra luồng hào quang hùng mạnh. Trong chốc lát, nó đã diệt hết đám ngã quỷ thường tàn. Lão pháp sư bất ngờ, nhưng vài giây sau, lão lấy lại thần thái ban đầu, cất giọng nói, trong đó có vài phần uất hận. Đã bao lâu rồi, ta chưa gặp lại ngươi nhỉ, Duy Khang? Cũng chục năm dòng rồi, vẫn còn ôm nghiệt oán năm xưa hay sao, Nhật Đan? Phải, thời các năm xưa ta rất hận, vì không triệt khỏi tận gốc. Năm xưa ta và hai anh em các ngươi cùng bái sư học đạo, sau đó lại có thêm đứa bé gái mồ côi cha mẹ cũng được thu nhận. Khoảng thời gian đó vui vẻ hơn bao giờ hết. Hai người chỉ là ngoại đạo chứ chẳng đường đường chính chính như ta là đại đệ tử của vương giả đạo sĩ. Hắn chìm trong dòng hồi tưởng. 10 năm trước, trong một đêm trời không trăng không sao, bỗng từ đâu xuất hiện một ngôi sao băng bay qua và rơi xuống núi. Theo như lời của vương giả đạo sĩ từng dạy các học trò, khi gặp sao băng, ta điều ước nguyện của ta sẽ trở thành sự thật, nhưng cũng mang một điểm báo xấu. Vì đạo sĩ lúc bây giờ đang nằm nghỉ trong thư phòng, cảm nhận được sự lạ nên đưa tay bấm quẻ thì nhận ra một điều. Ngày đêm hôm ấy, đạo sĩ chuyển hai anh em Duy Khang và Nhị Lan vào thư phòng có chuyện muốn nói. Nhất Đan được phân nhiệm vụ đi đốn củi từ sớm, nhưng hắn lại trốn biệt đi mà theo hành tung của anh em, để có chàng cáo tội chung với thầy mình. Đêm hôm khuya quát, lại thấy Duy Khang và Duy Phong đến thư phòng của thầy lên âm thầm theo dõi. Vương gia đạo sĩ đang ngồi thư thái trên chiếc ghế gỗ, trông thấy ba đứa học trò đến thì cười vui vẻ. Thầy nhấp một ngụm trà cho thấm giọng rồi ôn tồn bảo: Đêm nay ta cảm nhận được có ngôi sao băng vừa bay ngang và rơi xuống ngọn núi này. Đó quả thực là một điểm chẳng lành. Theo ta bấm quẻ thì dương thọ của ta sắp tận rồi. Duy Phong lắc đầu nguầy nguậy, không đồng tình cũng kính đáp: Bẩm thầy, xin thầy đừng nói như vậy. Thầy là một bậc hiền lương sư hiếm có trên đời, nhất định thầy sẽ sống lâu trăm tuổi. Vương giả đạo sĩ xoa đầu Phong rồi cười vui vẻ nói: Học trò ngoan, dương thọ đã định, thiên ý đã điểm thì không thể trái lại. Nếu trái sẽ đi ngược thiên đạo, là một kẻ tội đồ đại nghịch bất đạo. Ta Ta biết cả con rất lo cho ta, ta hiểu cả mà. Thở hắt ra một hơi, ông nói tiếp. Theo như sự quan sát của ta bấy lâu nay, thì Duy Khang và Nhị Lan, hai đứa đều có tình ý với nhau. Chọn ngày lành tháng tốt để cưới hỏi. Xem như đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, là thấy hai đứa hạnh phúc. Còn về phần Duy Phong thì trong lần đi xuất sơn, ta để ý thấy cô tiểu thư nhà họ Vũ kia và con có tình cảm với nhau. Nên vào ngày lành hãy để hai cái đám cưới này diễn ra cùng lúc. Hay lắm, đến từng tuổi này cuối cùng cũng được uống chén rượu mừng này. Nhật Đàn vốn dĩ có tình ý với Nhị Lan, nay nghe lỏm được câu chuyện liền đâm ra tức giận, hận ý với hai anh em Duy Khang cao hơn bao giờ hết. Bao nhiêu năm hắn nhận được nhiều sự thương yêu và sự quan tâm của thầy mình, nhưng đến phút cuối lại bạc ý gả Nhị Lan cho Duy Khang mà không phải hắn. Nhật Đàn nghĩ thầm, lão ta vốn dĩ coi trọng mình, vậy mà phút cuối lại thiên vị tác hợp cho hai anh em nhà nó chứ chẳng phải là mình. Thù này ngày sau ta sẽ trả. Học đạo lâu nhưng pháp lực mình chẳng hơn bọn chúng là mấy, thì ra lão bí mật dạy cho hai đứa nó những phép lạ mà không truyền cho mình. Bao nhiêu năm học thuật thật vô nghĩa vô nghĩa. Ngày lành đã đến, giờ tốt vừa điểm, cũng là lúc hôn lễ của hai anh em Duy Phong diễn ra. Bầu không khí vui vẻ hoan hỉ, có mà buồn rầu tang thương cũng có. Sự vui vẻ vì đây hôm nay là ngày thành hôn, nỗi buồn cũng len lỏi khi hay tin dương thọ của thầy không được bao lâu nữa. Vương giả đạo sĩ nhận từng chung rượu uống, xong ông đứng ra làm chủ hôn lễ, thực hiện nghi lễ bái đường. Xong rồi ông lại ngồi thư thái trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, thưởng cho cả hai bên một chiếc hộp, bên trong có chứa một đồng tiền vàng. Ông dặn dò, ta đi hành đạo chẳng có tìm ra được đồ vật gì quý giá cả, mà có hai đồng tiền vàng này đây, mong rằng các con trăm năm hạnh phúc, sống với nhau đến răng lòng đầu bạc. Nói rồi vị đạo sĩ mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt khẽ nhắm lại, thân hình từ từ gục xuống bất động. Vương giả đạo sĩ đã nhắm mắt đi xuôi, trông thấy thầy của mình như thế thì cả bốn người bất ngờ đau đớn lòng hòa khóc lên tức nở. Vị đạo sĩ mà đời hành đạo cứu người bây giờ lại ra đi hưởng dương 62 tuổi. Sau khi thầy mất được gần 3 năm thì Duy Phong từ biệt Duy Khang cùng vợ mình xuất sơn sống một cuộc sống vô tư vô lo, tuy nhiên vẫn hành đạo cứu đời. Còn về phần vợ chồng Duy Khang, sau khi anh mình đi thì nguyện ở lại trên núi sống yên vui. Có mấy dịp thì cả hai lại xuất sơn. Ngày tháng chớp mắt trôi đi, mới đó đã gần 5 năm. Lúc bấy giờ vợ chồng Duy Khang đã có con, đó là một đứa bé trai đang tuổi tập đi, tập nói. Ngày ngày Khang và Lan ngoài chăm con thì cũng hay cùng nhau luyện phép. Đứa trẻ ngây thơ ngồi trên chiếc chõng tre, xem cha mẹ mình luyện thì phấn khích cứ cười và vỗ tay không ngừng. Một hôm cả gia đình đang quấn quýt bên nhau thì bên mâm cơm đột nhiên sắc trời chuyển sang một màu âm u đen kịt. Từ trên bầu trời xuất hiện vô số những luồng khói đen. Cả hai vợ chồng cảm nhận được điểm chẳng lành. Duy Khang nói, em hãy mang con vào trong và bảo vệ con, anh sẽ ra thám thính. Nói rồi Duy Khang đứng phát dậy, ghé vào trong, đeo túi hành nghề, rồi tiến nhanh ra bên ngoài, đối diện với từng vong linh đang bày đàn vật xung quanh. Duy Khang dùng một đạo phủ chú ghim lên mũi kiếm, miệng niệm mật chú, như được gia tăng pháp lực, thanh kiếm toát ra hào khí màu vàng kim lấp lánh. Điều đó khiến vong linh xung quanh phải e dè mà bay ra xa. Duy Khang phất kiếm chém một đường vào đám vong hồn, ngay lập tức các vong ma ấy đều tan biến. Loại năng lực này không có tác dụng đánh hồn siêu phách tán, mà chính nó sẽ trút bỏ oán niệm cùng những tâm niệm tà ma để đi đầu thai chuyển kiếp. Đây có thể gọi là hình thức siêu độ vong hồn. Hay lắm, giật cử. Quả như là học trò cưng của vương giả đạo sĩ. Trước mắt cậu lúc ấy là một dáng người quen thuộc, tuy nhiên lại mang một chút gì đó có vẻ hắc ám. Người đó phất lên người một chiếc áo màu tím nhạt có thêu hoa văn sọ người, tay cầm chiếc quạt lông vũ, đầu đội mũ có hình mắt quái. Người đó chẳng ai khác Nhật Đản, kẻ đã phản bội sư môn theo con đường tà ma ngoại đạo. Nhật Đản phe phẩy chiếc quạt lông vũ, miệng cười nham hiểm, trong đó biểu hiện rõ nét khinh miệt đối phương. Kẻ phản bội sư môn như ngươi mà cũng mặt mũi quay lại đây à? Khang cười chừ nói, phản bội sư môn? Nực cười thật, ta chỉ là theo con đường phù hợp với bản thân ta, cái gì gọi là phản bội sư môn chứ? Lúc trước cười đã hại ba người chúng ta, chính sư phụ đã nói cho ta biết rõ tất cả rồi. Hôm nay ta không diệt trừ dòng yêu nghiệt như ngươi, thì Duy Khang ta không phải là con người, càng không xứng đáng làm đệ tử của vương giả đạo sĩ. Chờ chết đi. Lời nói vừa dứt, Khang dùng loại mực được pha chế với công thức đặc biệt, viết liên tiếp ba lá bùa màu vàng, ngồi xuống tư thế thiền tịnh. Cậu bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Tiếng kinh vang khắp núi rừng, bầu không khí âm u lúc này cũng giảm đi ít nhiều. Nhất Đan có đôi chút bất ngờ khi trông thấy xung quanh người Khang đang tỏa ra hào quang. Hắn cũng không thèm đứng im chịu trận mà hắn lấy ra một chiếc sọ, cũng ngồi xuống, dùng dao cứa vào lòng bàn tay rồi cầm chiếc sọ người lên, niệm những câu thần chú kỳ bí. Bầu không khí có phần đối nghịch giữa tà khí và tiên khí. Bỗng Khang trợn mắt hô to, phá! Một uy lực quá mạnh khiến hắn bị hất tung văng về phía sau. Hắn ôm ngực thổ huyết, quần áo bị rách tả tơi, chiếc nón hình bát quái cũng bay mất khiến tóc tai rối mù, lộ rõ mái tóc bạc trắng như cước, không khác gì mà con yêu quái. Khốn kiếp! Chưa dừng lại ở đó, Duy Khang lại tiếp tục phóng thanh kiếm pháp đã truyền vào một lượng năng lượng. Thanh kiếm bay đến Nhật Đản, hắn không kịp trở tay đã bị thanh kiếm đâm thẳng vào vùng bụng. Thanh kiếm đâm trúng bụng hắn thì bắt đầu hút bớt tà khí trên người hắn. Nhật Đản đau đớn la hét vang trời, tai mắt mũi của hắn bắt đầu rỉ máu. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hắn gượng dậy, mặc cho những vết thương cứ tiếp tục chảy máu không ngừng. Gượng chút hơi tàn, lấy ra một chiếc mũ, bên trong có chứa tro cốt của người chết. Mở nắp chiếc mũ ra, dùng máu của mình viết chữ xuất trên lá bùa gian trên đó. Đoạn bắt ấn niệm chú: thiên linh, địa linh, âm dương linh, thiên ngục đương đầu, nghe theo lệnh của ta, trục xuất âm binh. Lập tức bên trong chiếc mũ bay ra một luồng khói màu đỏ. Theo giới pháp sư bảo rằng, những linh hồn khi chết mà không đi đầu thai chuyển kiếp, sau một thời gian dài, hay những pháp sư lấy cho cốt cùng oán hồn của họ để nuôi dưỡng, thì đều sẽ trở thành ngạ quỷ mang khí sắc màu đỏ. Ngạ quỷ vốn là một loại quỷ thần rất khó thu phục, bởi vì uy lực của chúng rất mạnh. Trận chiến hiện tại đang dần trở nên căng thẳng. Duy Khang có lẽ đã quá xem thường đối phương. Một thanh đoạn đao phát ra uy lực kinh hồn xuất hiện trên tay của Nhật Đản. Thiệt nguyệt lòng đào, tại sao lại rơi vào tay hắn? Duy Khang dè chừng lùi lại. Trận này có lẽ chính bản thân cậu phải bỏ mạng. Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhị lang từ bên trong bế đứa con lao ra ngoài, chàng nói cho Khang bảo: anh hãy bế con chạy ngay đi, em sẽ ở lại đây đối phó với hắn. Không, không thể, hắn ta rất mạnh. Đây là tâm nguyện duy nhất của em, mong anh hãy chấp nhận nó. Không, đi ngay đi, nhị lan hét lên, đôi mắt đã ngấn lệ. Duy Khang không muốn rời đi, nhưng ý của vợ mình đã quyết như thế, cũng không thể nan lại nữa. Cậu ôm con vào lòng, chạy thục mạng xuống núi. Cảnh tượng cuối cùng mà Khang thấy được là thanh đoản đao cắm sâu vào giữa ngực vợ mình. Theo lời vương giả đạo sĩ thì chỉ cần đánh đổi một hồn phách thì có thể phong ấn được sức mạnh tiềm ẩn của bảo vật. Chính nhị lan đã đánh đổi tất cả để bảo vệ mạng sống cho chồng con. Quay trở lại với trận chiến, thì ra chính ngươi là người đã giết chết sư mẫu của ta. Phúc hét lên, đôi mắt bàn lên tia máu vì giận dữ. Ta muốn mượn thân xác của con để đấu với hắn, liệu có được chăng? Vâng, thầy cứ tự nhiên. lão thầy tà đạo có chút ngờ vực. Đệ tử người mà căn xác hội? Đúng, chuẩn xác, người sợ à? Cứ tép diêu thì có gì phải sợ cơ chứ. Cứ việc xông lên đây. Được, vậy ta không phải sao đâu nhé. Ông Duy Khang cười, đoạn lấy trong chiếc túi đựng đồ hành pháp của mình ra chai rượu, rót một chung rượu đầy. Ông bà Phúc uống xong xuôi thì bắt đầu bật ấn đọc khẩu lệnh: Thiên địa linh linh, huyền môn u minh, vô minh chính diện, phản tác quỷ thần, u linh, thiên binh, huyền môn lưu thuật, mở căn sang hội, thịnh hội thiên binh. Đoạn lời lấy sinh thần bát tự của cậu dùng lửa thiêu rụi. Hoàng Phục đứng với tư thế oai dũng của một bậc thần tướng, đôi mắt sáng đào quanh một lượt. Hỡi thứ tà ma gì biệt kia, học đường chánh đạo không thông, tâm lại sinh ác niệm, luôn sờ vào vũng lầy tội ác, sẽ không còn đường nào siêu sinh. Thứ như ngươi xứng đáng trên dưới tay ta, hồn ngươi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng âm ti địa phủ, mãi mãi không có ngày siêu sinh. Thiên Bình nghiêm nghị bảo: Chánh đạo là cái tha gì so với tà môn như ta? Kẻ nào mạnh thì kẻ đó chiến thắng, rồi tà môn sẽ lấn lướt chánh đạo. Khoảng cảnh bạc, lão thầy pháp gục xuống phun ra một ngụm máu tươi, quần áo tả tơi, những vết thương trên người hắn đang rỉ máu thấm vào lớp vải của chiếc áo hắn đang mặc. Người chịu thua đi, bởi vì nếu tiếp tục đấu, người sẽ vong mạng đấy. Ta nhất định không thua cái ngữ như người. Bị thương như thế rồi mà vẫn mạnh mồm gớm nhỉ. Thôi không đấu nữa, để ta xem vết thương cho ngươi. Nói đoạn ông Khang tiến lại gần lão, cúi xuống xem vết thương, chớp lấy thời cơ đối phương không phòng bị. Hắn rút ra cây chùy thủ rồi đâm thật mạnh vào bụng ông Duy Khang. Bị phản công bất ngờ lại không phòng bị, ông thổ huyết rồi từ từ gục xuống bất động. Hoàng Phúc lúc này cũng đã tỉnh lại, vừa trông thấy cảnh tượng người thầy của mình bị lão pháp sư kia hại, cậu giận dữ nắm chặt thanh kiếm gỗ lao đến đánh bừa. Nhưng vì mới cho thiên binh mượn thân xác nên cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên sức lực cạn kiệt. Chỉ một cú đẩy của lão cũng khiến cậu té phịch xuống nền đất. Lão thầy pháp dường như đang có sự biến đổi. Từng lớp da trên khuôn mặt lão đang bị bong chóc để lộ ra một gương mặt của quỷ dữ. Vậy là trong suốt khoảng thời gian lão nhập môn và tà đạo, chính lão đã nguyện hiến dâng thân xác cho quỷ dữ để đạt được mục đích trở thành một pháp sư đệ nhất trong giới huyền thuật. Độ nửa tuần hương thì con quỷ đã xuất hiện đứng sững trước mặt Phúc. Nó đưa tay ra phía trước, ngay lập tức cậu bị bàn tay ấy hút lấy. Con quỷ bóp chặt lấy cổ của cậu, nó khàn giọng thách thức: Truyền nhân của phái chánh đạo chỉ có như thế thôi sao? Thật là một nỗi ô nhục cho dòng dõi huyền thuật. Bảo vật từ bây giờ sẽ thuộc về ta, chính ta sẽ sở hữu sức mạnh tuyệt đỉnh của nó, chính ta sẽ thống trị giới huyền thuật. Rồi nó vùng tay quang cậu vào một tấm bia mộ. Bị lực tác động mạnh, Phục thổ huyệt dần dần lịm đi vì cạn kiệt sức lực. Cậu và sư phụ sẽ bỏ mạng tại đây hay sao? Tất cả kết thúc rồi, giới huyền thuật sẽ bị con quỷ tàn độc này thống lĩnh. Nhưng có lẽ ông trời không tuyệt đường sống của người thiện. Ngay lúc nguy cấp thì Mai Phương xuất hiện. Hoàng Phúc bất ngờ, cố gượng dậy, nắm lấy gấu quần của cô mà nói: Phương à, nguy hiểm lắm, cậu mau chạy đi, chạy thật xa nơi này, đừng ngoái đầu lại. Đồ nhi, con cứ nằm yên nghỉ ngơi lấy sức đi. Thầy của con ta đã cho uống đan dược cầm máu rồi, không nguy hại đến tính mạng đâu. Con hãy uống viên đan dược này đi cho lại sức. Nói đoạn Phương lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ giúp vào tay cậu. Sư mẫu là người sao? Hoàng Phúc mừng rỡ hỏi. Phải, chính là ta đây. Nhị Lan trong thân xác của Mai Phương đáp lại, lại quay sang đối diện con quỷ kia mà nói: À quỷ nhà ngươi không thể tồn tại, ngày hôm nay ngươi phải quay về âm ti chịu tội. Không, không thể nào. Người đã chết rồi cơ mà. Phải, người đã giết ta, nhưng bây giờ ta đã quy về cõi tiên, Hôm nay ta giáng trần có nhiệm vụ bắt ngươi trở về nơi ngươi sinh ra, chịu chết đi. Nhị Lan cầm chắc tấm gương bắt quái trong tay, giờ nó ra trước mặt, lại dùng máu chính mình vẽ vài dòng thần chú trên mặt gương rồi hô: hỡi quỷ thần trước ta, nghe theo hiệu lệnh trở về âm ti. Lời hô vừa dứt, con quỷ đau đớn dữ dội, linh lực của nó cũng dần dần biến đi. Trong phút chốc nó bị hút vào trong tấm gương. Sau khi thu phục con quỷ, Nhị Lan quay sang Hoàng Phúc nói: Đồ Nhi, con hãy đưa sư phụ vào viện để điều trị vết thương, cả con nữa. Bây giờ ta không có thời gian nán lại đây lâu, ta đi đây. Nói rồi linh hồn Nhị Lan thoát khỏi thân xác Mai Phương, tan biến vào cõi hư vô. Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ đã trở về nguyên vẹn vốn có. Ông Khang và Hoàng Phúc sau một thời gian điều trị thì cũng đã khỏe lại, các vết thương cũng lành lặn. Về phía Mai Phương và Thầy Quang, buổi tối ngày hôm ấy cả hai tuyệt nhiên chẳng nhớ gì cả. Lời nguyện tử thi trên người Mai Phương cũng đã được hóa giải, bản thân cô cảm thấy vậy. Đầu đó trên một ngọn núi nằm gần địa phận rừng Mỹ, một cô gái trẻ đang ngồi thiền định thì bỗng nhiên ngã xuống thổ huyết. Một cậu thiếu niên canh chừng trông thấy động tĩnh thì chạy vội vào. Cậu dìu cô gái đó dậy hỏi cớ sự. Cô ta vẫn uất đáp: có kẻ đã phá bỏ lời nguyện tử thi, cả con quỷ ta nuôi trong thân sang lão già đó cũng bị tận diệt. Không thể nào, tại sao trong phút chốc mà phe ta lại thiệt hại như thế được? Tài pháp của sư phụ mạnh như thế mà lại ra nông nỗi này, là kẻ nào làm chứ? Đô đệ sẽ giúp người điều tra. Quản đã, nếu làm như vậy sẽ rút dây động rừng. Tạm thời ta sẽ tu luyện một khoảng thời gian đã, mọi chuyện sau đó ta sẽ có cách giải quyết. Bảo đồ đệ của mình ra ngoài canh cửa, cô ta ngồi lại tư thế thiền định, trong lòng thầm quyết rằng: ta sẽ sớm tìm ra kẻ phá hỏng kế hoạch của ta, nhất định ta sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Ly.